Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1566, Đại Kiếp. Mỗi qua một đạo lôi kiếp, Thạch Hạo liền sẽ cường đại một mảng lớn, nhưng cũng mang ý nghĩa một đống lớn tài nguyên bị hắn hấp thu luyện hóa. Quá trình này nhanh đến mức kinh người, bởi vì đây là một cái thời kỳ đặc thù. Cũng chỉ có ở thời điểm này, tiên vương đối với tài nguyên hấp thu mới có thể nhanh như vậy. Đạo thứ bảy lôi kiếp đi qua, Thạch Hạo đều là có chút nhe răng, bởi vì hắn tiêu hao quá lớn, còn lại tài nguyên không đủ dùng. Đạo thứ tám lôi kiếp đằng sau tiêu hao miễn cưỡng có thể trèo trống. Nhưng đạo thứ chín mà nói, tuyệt đối không đủ, có thể mấu chốt là lôi kiếp một đạo so một đạo lợi hại, mà hắn tăng lên cũng là một lần so một lần khủng bố. Đối với năng lượng tiêu hao đương nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Cho nên, cuối cùng này một đạo lôi kiếp cũng không tốt độ a. Bang, trong lúc nói chuyện, đạo thứ 8 lôi kiếp đã là đánh xuống. Cái này tự nhiên không có gì. Thạch Hạo nhẹ nhõm liền gắng vượt qua. Nhưng là, tùy theo mà đến, chính là thân thể đột nhiên trống rỗng. Đối với năng lượng nhu cầu lập tức đạt đến kinh khủng tình trạng. Hắn vội vàng ném ra còn lại tài nguyên, liều mạng luyện hóa hấp thu. Lúc này mới khó khăn lắm cản lại. Bằng không mà nói, cả người hắn đều có thể bị hút trống không? Cường đại trước nay chưa từng có. Nếu như bây giờ trong thiên kiếp rừng, vậy Thạch Hạo chiến lực đoán chừng phải có bát tinh tiên vương độ cao. Vừa vào tiên vương, chính là bát tinh cấp bậc. Cái này nói ra đều không có người tin tưởng, bởi vì cho dù là thiên tư trác tuyệt tồn tại, tại tiên vương cảnh cũng bất quá có được vượt nhất tinh chiến lực. Nhưng là, Thạch Hạo lại lập tức liền có được vượt thất tinh chiến lực. Càng kinh khủng chính là, hắn còn có một đạo lôi kiếp không có độ, còn không có chân chính đạt tới thực lực cực hạn đấy. Có thể mấu chốt cũng ở nơi đây. Thạch Hạo trong tay tài nguyên đã hao hết, vẫn còn có cửa ải cuối cùng, cũng là lớn nhất nan quan không có vượt qua. Vậy nhưng thật là muốn chết. Lúc này, Kiếm Hổ Tiên Vương, Chư Phương hai vị này cửu tinh Tiên Vương đã dẫn đầu đến. Bọn hắn nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt băng lãnh, theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo đã là một người chết. Oanh, thiên kiếp lại sẽ không bởi vì bấy kỳ yếu tố nào mà dừng lại. Tia lôi kiếp thứ 9 tới, Thạch Hạo vung ra nắm đấm, 10 phần nhẹ nhõm liền hóa giải một kích này, nhưng là tùy theo mà đến, là đối với năng lượng vô cùng to lớn nhu cầu. Hắn đã không có tài nguyên. Làm sao bây giờ? Bây giờ còn có thể đi đâu đi tìm tài nguyên? Lấy ở đâu được đến? Không có cách, Thạch Hạo đành phải đem tự thân trở thành tài nguyên, đến cho chính mình hấp thu. Đây không phải mâu thuẫn sao? Không, hiện tại thân thể đối với năng lượng nhu cầu to lớn. Chủ yếu là ra ngoài cải tạo, tại tăng lên lực lượng hạn mức cao nhất, chứa đựng tại Thạch Hạo năng lượng trong cơ thể tự nhiên có thể vận dụng. Nhưng lúc này để lực lượng của hắn bị đại lượng tiêu hao. Một khi ngay cả cái này cũng tiêu hao hết, vậy lại tiêu hao chính là Thạch Hạo sinh mệnh bản nguyên. Cho, đúng lúc này, chỉ nghe Ô Nguyệt Di một tiếng yêu kiều, ném qua đến một kiện đồ vật. Thiên địa luân, a, Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, món bảo vật này hắn không phải cho Hồng Võ Tiên Vương khi sính lễ sao? Tại sao lại đến Ô Nguyệt Di trong tay? Hắn nhưng lại không biết, lần này bọn hắn đi ra, Ô Nguyệt Di lại là quấy giày đòi hỏi, lại đem món bảo vật này cho, mượn, đi qua. Lão cha cảnh giới tăng lên, cùng phu quân sinh mệnh an toàn so sánh. Cái nào trọng yếu, còn phải nói gì nữa sao? Cho nên, Ô Nguyệt Di đương nhiên không chút do dự liền đem thiên địa luân cho mang ra. Chuẩn bị tại thời điểm cần thiết vận dụng, dưới cái nhìn của nàng. Hiện tại chính là thời điểm, Dám, Kiếm Hổ Tiên Vương, chư phương đồng thời xuất thủ, Thạch Hạo độ thiên kiếp, bọn hắn cũng không dám ngăn cản, nhưng là, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ phải xem đến Thạch Hạo bị hút không. Đến lúc đó bọn hắn lại ra tay mà nói, vậy Thạch Hạo chẳng mấy chốc sẽ kiệt lực, đột phá Tiên Vương thời điểm, chính là tử kỳ của hắn. Cho nên, bọn hắn đương nhiên sẽ không để Ô Nguyệt Di quấy nhiễu. Thạch Hạo thân hình lóe lên, hướng về cái này hai tên Tiên Vương đánh tới. Lan, hắn tế ra Vạn Lôi Chân Kim, chém ra một đao, cái này kinh khủng. Hắn hiện tại là chiến lược gì? Bát tinh Tiên Vương, mà lại hắn đã đứng ở Tiên Vương độ cao, có thể đem Tiên Vương khí uy lực chân chính phát huy ra. Cái này không cách nào đột phá cực hạn chiến lực, lại đủ để đem Thạch Hạo chiến lực tiến lên đến cửu tinh. Xoát, chém tới một đao, thiên địa đều giống như bị sinh sinh cắt chém thành hai nửa. Kiếm Hổ Tiên Vương, chư phương đều là thất sắc, đối mặt cái này hạo nhiên một kích, đúng là không dám đón đỡ, nhào nhào lui ra phía sau. Như thế lùi lại, Thạch Hạo liền đem thiên địa luân giữ tại ở trong tay. Oanh, thân thể liều mạng hấp thu năng lượng, mà Thạch Hạo trong tay thiên địa luân lập tức trở nên sáng tối chập chờn đứng lên. Trong này là một vị cửu tinh Tiên Vương ba thế đắc đạo hình thành cảm ngộ cùng tinh hoa. Nhưng là, lại bị Thạch Hạo vô tình rút ra đi ra, hóa thành năng lượng, đây là cực kỳ xa xỉ cách dùng. Thiên địa luân là dùng để chiến đấu cùng ngộ đạo mà nói. Cũng không phải là cung cấp năng lượng, có thể so với chính mình đến, Thạch Hạo sẽ còn quan tâm vật ngoài thân sao? Mà lại, nghiêm chỉnh mà nói, thứ này đã bị hắn đưa cho Hồng Võ Tiên Vương, không phải là của mình, vậy thì càng thêm sẽ không đau lòng vì, chỉ là một hồi, thiên địa luân liền hoàn toàn đến ảm đạm vô quang, thậm chí, xuất hiện từng đạo rạn nứt, muốn tan rã, mà lúc này, trên bầu trời lôi vân cũng đột ngột tiêu tán, thiên kiếp qua, nhưng là, Thạch Hạo kiếp nạn vẫn còn chưa từng có. Thiên địa luân không đủ để thỏa mãn mở rộng lực lượng hạn mức cao nhất cần thiết. Thân thể của hắn còn tại không ngừng mà hấp thu năng lượng. Nhưng không có ngoại vật có thể hấp thu. Vậy liền chỉ còn lại có Thạch Hạo chính mình. Lực lượng của hắn, bản nguyên sinh mệnh của hắn, ai cũng tại bị hấp thu. Mắt trần có thể thấy, Thạch Hạo làn da lập tức liền khô quắt xuống. Trong nháy mắt liền cùng cương thi giống như, chỉ còn lại có bao da lấy xương cốt, hai con mắt đều là rơi ra, tóc đen đầy đầu chính mình rớt xuống, hiện ra một viên sấp xỉ đầu lâu tới. Chết, Kiếm Hổ Tiên Vương, chư phương thừa cơ giết tới đây, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hiển nhiên, hiện tại chính là Thạch Hạo cực kỳ hư nhược thời điểm. Sự thật cũng thế. Thạch Hạo lực lượng hạn mức cao nhất lập tức liền tăng lên tới cửu tinh Tiên Vương độ cao. Có thể lực lượng bản thân lại bị tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí sinh mệnh bản nguyên đều tại bị thiêu đốt. Lấy lấp lỗ thủng khổng lồ này, hắn bây giờ còn có thể có mấy phần chiến lực. Hiu, Thạch Hạo nâng lên chỉ còn lại lực lượng. Triển khai thuấn di, đem Tô Mạn Mạn ba nữ cùng Tử Kim Thử đều là quơ lấy. Đưa vào trong tiên cư, sau đó, hắn lại thuấn di, bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm, đợi cho thân thể của hắn hoàn thành cảnh giới chân chính tăng lên. Vậy chỉ cần hơi khôi phục chút thực lực, hắn cũng không cần e ngại cửu tinh Tiên Vương, Kiếm Hổ Tiên Vương cùng chư phương vội vàng truy kích. Nhưng là, hiện tại Thạch Hạo thuấn di thật sự là không cách nào truy kích. Trước kia mà nói, bọn hắn đơn lần thuấn di khoảng cách muốn ở trên Thạch Hạo. Kém chỉ là thuấn di khoảng cách thời gian tương đối dài. Nhưng là, hiện tại mà nói, Thạch Hạo thuấn di khoảng cách lại trái lại siêu việt bọn hắn. Kể từ đó, hai người này còn đuổi được. Đuổi được mới là lạ. bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo biến mất ở phía xa. Căn bản không thể nào truy kích. Tiểu tử này, thế đã thành. Kiếm Hổ Tiên Vương hít vào một hơi. Hắn là cửu tinh tiên vương, mà lại thiên tư trác tuyệt. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng vô pháp đánh vỡ cực hạn. Có được thập tinh thậm chí càng mạnh chiến lực. Cho nên, Thạch Hạo đã không kém gì hắn. Chư Phương không nói gì, có thể sắc mặt cũng là ngưng trọng cực kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.